Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3198, chương 3199, không bằng trở lại. Hứa lâu dài, rất nhiều chuyện sợ không phải thất bại, sợ là không có hy vọng. Đến đây hạ xuống thần phạt thiên thần cửu nhật thần vương bị đại tế ti nạp cáp nhĩ lấy lưu ly đồ. Thần đao trọng thương, suýt nữa chém giết tại chỗ. Sau cùng chật vật thoát đi y chỉ xa hải. Mắt thấy một màn này bình xa thành cát dân cùng tế ti. Đem chuyện này nói cực kỳ chấn động. Cũng tại y chỉ thần điện tận lực thôi động phía dưới. Trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ y chỉ xa hải. Trong lúc nhất thời, bởi vì các nơi y chỉ xa hải thiên thần tượng thần bị hủy. Nhất là Hoàng Kim Thánh Thành bị hạ xuống diệt thế thần phạt mà gần như tuyệt vọng cát dân nhóm. Đột nhiên liền dâng lên vô số hy vọng. Lời bời vì hoảng sợ mà đình chỉ mỗi ngày thông lệ cầu nguyện cát dân nhóm. Lại khôi phục bọn họ mỗi ngày hai lần thông lệ cầu nguyện. Mà lại, so trước kia càng thêm thành kính, càng thêm dụng tâm, chỉ có mất đi mới hiểu được chân quý. Loại kia mất đi ý chí xa hải thiên thần vinh quang chiếu rọi cảm giác. Thật sự là thật đáng sợ. Phảng phất giữa thiên địa một vùng tăm tối. Bây giờ, thiên thần vinh quang cũng không có vứt bỏ bọn họ. Bọn họ tự nhiên càng thêm chân quý. Sau đó, không bao lâu, gần như kỳ tích một dạng. Hoàng Kim Thánh Thành bên trong ý chí xa hải thiên thần tượng thần tại còn sót lại cát dân tín. Niệm gia trì dưới, vậy mà một lần nữa đứng yên lên một tòa hơi có chút mờ nhạt kim sắc thiên thần tượng thần. Không bao lâu, liền có y chỉ thần điện các tế tự xuất hiện, dùng thần điện độc hữu pháp môn, bắt đầu ngưng dựng lên sụp đổ y chỉ xa hải thiên thần thần tượng thần. Y chỉ xa hải thiên thần tượng thần lấy tài liệu ngược lại là cực kỳ đơn giản. Cũng là trong biển cát hạt cát. Dùng trong thần điện bí pháp tướng bộ phân hạt cát hóa thành lưu ly dịch. Sau đó dùng hạt cát tầng tầng đúc kim loại đi lên. Đúc kim loại đồng thời. Từ có thần điện tế ti dùng thần điện truyền thừa xuống bí pháp khắc lên đủ loại huyền ảo đường vân. Những truyền thừa khác xuống tới minh văn. Có thể nhượng mới xây lên tượng thần cùng rất nhiều cát dân nhóm ngưng tụ lại đến kim sắc tượng. Thần hoàn mỹ dung hợp được, vẻn vẹn 3 ngày thời gian ở giữa, cao đến hơn 180 mét y chỉ xa hải thiên thần tượng thần liền một lần nữa ngưng đúc. Hoàn thành, kiến tạo tốc độ có thể xưng cực nhanh, theo Diệp Chân, chất lượng cũng đáng lo. Bất quá, những này đều không là vấn đề. Khi từ đông đảo cát dân nhóm tín niệm nhóm ngưng tụ y chỉ xa hải thiên thần tượng thần tại y chỉ thần điện các tế tự bí pháp thôi động xuống dung nhập mới xây tượng thần bên trong thời điểm. Đây hết thảy cũng không thành vấn đề. Cái này tân thần giống sẽ thành chỉ trong biển cát kiên cố nhất kiến trúc. Mấy ngày nay, Diệp Chân nhất thẳng mắt thấy tòa này tân thần giống cấp tốc xây xong. Cũng đang suy tư, Diệp Chân muốn nhập chủ cũng triệt để trưởng khống y chỉ thần điện. Nhất định phải trước tận khả năng hiểu biết ý chí thần điện. Cùng Diệp Chân nhất cùng mắt thấy ý chí xa hải thiên thần tượng thần một lần nữa đúc thành. Còn có thiên miếu không có rút đi 4 vị thần vương. Tân thần giống đúc thành trong lúc đó. Chu Tà, Thanh Diệp, Phích Lịch, Mặc Trọng liền lẳng lặng đã đại bộ phận biến thành phế tích Hoàng Kim Thánh Thành trên không đứng. Sừng sững gần nửa ngày. Lẳng lặng nhìn lấy mới y chỉ xa hải thiên thần tượng thần một lần nữa ngưng đúc. Phía dưới sống sót sau tai nạn cát dân cùng các tế tự. Cũng chỉ là đờ đẫn nhìn một chút trên bầu trời đã từng hạ xuống thiên phạt 4 vị thiên thần. Nhưng cũng không để ý tới. Chỉ là yên lặng tiến hành bọn họ trong tay sự tình. Tại dạng này thiên thần trước mặt, hoảng sợ đã không có tác dụng gì. Thiên thần muốn bọn họ sinh, bọn họ liền sinh, muốn bọn họ chết, bọn họ liền chết. Đối một màn này, Thiên miếu bốn vị thần vương hơi có chút bất đắc dĩ. Diệp Chân cảm ứng trong mấy vị thần vương trong, nhất là Chu Tà thần vương trên thân khí tức vài lần ba động, có xuất thủ xúc động, bất quá cuối cùng vẫn không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn đã rõ ràng, trừ phi đem Hoàng Kim Thánh Thành xung quanh sở hữu cát dân diệt sát cái không còn một mảnh, bằng không hủy y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần liền lại không ngừng trọng đứng lên. Mà giờ này khắc này, để bọn hắn lại lần nữa ra tay diệt sát đến trăm vạn thậm chí là ngàn vạn mà tính cát dân, bọn họ lại là không dám càn rỡ như vậy. Tu vi đến bọn họ trình độ này, cùng thiên đạo ý chí liên lụy đã cực sâu. Cửu Nhật thần vương bị trọng thương một chuyện, có thể xem là ý chí thần điện nạp cáp nhĩ trả thù. Chỉ là bình thường trả thù, nhưng là từ thiên đạo ý chí mà nói, cái này chưa chắc không phải thiên đạo ý chí mượn nạp cáp nhĩ chi thủ một lần cảnh cáo. Đối Cửu Nhật thần vương một lần nghiêm khắc cảnh cáo, cái gọi là thiên đạo chính là quy củ, có một số việc có ít người làm được, có ít người không làm được. Nếu là Tốn thân vương hoặc là Thà thân vương hai đại quân người công phạt y chỉ Sa Hải, thậm chí một đường đồ thành tới, cái này đều không có bất cứ vấn đề gì. Đây là bình thường sinh linh ở giữa cạnh tranh pháp tắc, tựa như là dã thú xâm nhập thôn trang một dạng, sinh tử mỗi người dựa vào thực lực vận khí. Đây là thiên đạo, cũng là quy củ, mà khi tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh trở thành tạo hóa thần nhân về sau, kỳ khí hơi thở cùng lực lượng cùng thiên đạo ý chí dây dưa ngày càng sâu. Tu vi càng cao, dây dưa càng sâu, nhất là đến tạo hóa thần vương cấp độ này tồn tại, đã tại trình độ nhất định có thể đại biểu thiên địa ý chí hành sự. Cho nên, chi vị trí thứ 5 thần vương mới nói hạ xuống thần phạt, cũng là đời trên trời rơi xuống tội. Hình tượng điểm nói, tu vi đạt tới thích tạo hóa thần vương cảnh, bởi vì cùng thiên đạo ý chí dây dưa, liền có chút giống như là thiên địa ý chí chủ trì giả, thậm chí là trọng tài hoặc là người chứng kiến. Hạ giới hai phe phàm đại quân người chinh chiến, người một vị thần vương nhìn lấy có thể, thậm chí cho cùng mình thân cận một phương đại quân ra mưu vẽ sách cũng được. Nhưng là, nếu là thân thủ hạ tràng, cái này làm trái quy củ, không thể đã làm trọng tài viên lại làm vận động viên. Như làm như vậy, cũng là vi quy củ, tự nhiên có cao hơn một tầng chủ trì giả, cũng tức thiên đạo ý chí trừng phạt. Thiên cơ huyền ảo, nhưng từ chi 9 ngày trước thần vương thụ thương một chuyện, nhưng cũng có thể như thế lý giải. Mặc dù nói đạo tổ bổ thiên tạo hóa phong thần một chuyện bắt đầu sẽ để cho loại này giới hạn có chỗ mơ hồ, nhưng là cơ hạn định vẫn là có. Tạo hóa cảnh có thể tham chiến, có thể đối đạo cảnh thậm chí là giới vương cảnh xuất thủ. Nhưng nếu là đồ diệt thức chém chết đại lượng phổ thông binh sĩ hoặc là phổ thông bình dân, vậy liền không giống nhau. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, người xâm nhập cũng không thụ dạng này thiên địa ý chí che chở. Tỉ như ma tộc, những đạo lý này, phổ thông đạo cảnh thậm chí là đồng dạng tạo hóa thần nhân cũng đều không hiểu. Nhưng là thiên miếu những thần vương này, lại là tuyệt đối hiểu. Cho nên, tạm thời lưu tại y chỉ Sa Hải Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trọng bốn vị thiên miếu thần vương, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy y chỉ Sa Hải Thiên Thần tượng thần một lần nữa xúc đứng lên. Hoàng Kim Thánh Thành xung quanh, ngược lại là có không ít y chỉ thần điện đạo cảnh tế ti tại một lần nữa hành tẩu, cứu chữa vết thương, chỉ huy dân chúng, nhưng là nhượng bốn vị thần vương trong mỗ một vị tận lực xuất thủ oanh sát mấy cái đạo cảnh, mấy người bọn hắn cũng là gánh không nổi người kia, cuối cùng đều hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ ủng hộ Tốn thân vương Cơ Hoàng cùng Thà thân vương Cơ Uyên hai phe đại quân, vừa mới bị y chỉ thần điện giết đại bại, vô luận là một lần nữa tổ chức vẫn là lại lần nữa công chiếm đứng lên, đều cần đại lượng thời gian, bằng không, mượn lần này thần phạt thời khắc, liền có thể một đợt san bằng ý chí thần điện. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như, sau đó, còn lưu tại ý chí Sa Hải Chu Tà, Phích Lịch, Thanh Diệp, Mặc Trọng bốn vị thần vương, đột nhiên có chút lúng túng, mục tiêu nạp cáp nhĩ trực tiếp tìm không thấy, không có cách. Ý chí Sa Hải cũng là ý chí thần điện căn nguyên. Thần điện các tế tự có thể đem khí tức cùng cát sỏi hóa làm một thể. Trừ phi đem chọn cái Sa Hải cái kia có thể xưng vô tận cát sỏi luyện một lần. Muốn tìm ra tận lực gần tàng nạp cáp nhĩ, khả năng quá nhỏ, giờ này khắc này, đừng nói là nạp cáp nhĩ. Cũng là ý chí thần điện những tạo hóa cảnh đó tế ti hoặc là nửa bước tạo hóa. Một cái cũng tìm không thấy. Nhượng bốn vị thần vương liền cái xuất thủ mục tiêu đều không có. Hết lần này tới lần khác muốn mạng là. Bởi vì nạp cáp nhĩ uy hiếp. Bốn vị thần vương chỉ có thể hai hai kết đối. Còn không dám khinh thường. Chỉ cần còn tại trong biển cát. Nạp cáp nhĩ liền có thể cho bọn hắn tạo thành cự đại uy hiếp. Bình thường sống an nhàn sung sướng bọn họ. Bây giờ hai người kết bạn. Có nhiều bất tiện. Nhất là giá trị này đại tranh sự tình. Bọn họ đã sớm nhúng tay trong thế tục bố cục. Mỗi ngày đều phải có sự việc cần giải quyết xử lý. Bọn họ có thể không có quá nhiều thời gian tiêu hao ở chỗ này. Tạo hóa phong thần việc này. Bọn họ ai cũng không dám lãnh đảm, dù sao cái này có thể liên quan đến tương lai 10 vạn năm bên trong đại thế. Liên quan đến ngay trong bọn họ người nào chủ trưởng thiên đạo thậm chí là chư thiên vạn giới. Người nào lại hội ảm đạm rơi vào trạng thái ngủ say. Không bằng trở lại, mấy ngày sau, Chu Tà thần vương rất là bất đắc dĩ. Không bằng trở lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.